Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 39, hắn từng đáp ứng sẽ cùng con làm giấy chứng nhận kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, bà con, còn có đại bá mẫu, đều muốn đem con gả cho Diêu gia, mẹ không đồng ý, nói con còn quá nhỏ, cách một năm nói sau, chuyện này lúc này mới từ bỏ. Trình Ân một bên trả lời, một bên than nhẹ. Lúc đó, ta vì đem chuyện này áp xuống, có một thời gian ăn không ngon ngủ không yên. Cùng với nhà Diêu gia thương lượng rất nhiều lần, bọn họ mới tạm thôi cái ý niệm này. Nga, chuyện này, sao không có ai nói với con? Chuyện lớn như thế, cô cư nhiên một chút cũng không biết. Đó là ý của Diêu gia, không thể để con biết, một là sợ con không chịu mà chạy trốn, nữ tử bắt tự thuần dương rất khó tìm. Hai, thầy tướng nói, cần con cam tâm tình nguyện gả cho Diêu gia, trước lấy thân phận con gái nuôi tới, chờ các con có tình cảm sẽ kết hôn. Còn nói, việc này một chút cũng không thể miễn cưỡng, nếu không sẽ khắc chết Giang Nam. Hà cư nhiên mê tín thành như thế, cũng thật là độc nhất vô nhị. Sau đó thì sao, cô hiếm lạ cực kỳ. Sau đó năm nay bọn họ lại tới cầu hôn. Ta nghe ngóng qua Trung Tây Y toàn thành đều nói hắn sống không nổi 20, cho nên ta liều mạng ngăn cản, chỉ mong con có thể đường đường chính chính gả cho một nhà tốt. Vào lúc này, Mộ Thứ Thiếu tới, nói hắn muốn cưới con. Cho nên, người vì không muốn đem con gả cho Diêu gia, liền đem con cho hắn. Đúng, Trình Ân gật đầu nhẹ than, xoa xoa đầu con gái tóc đen mềm như sợi tơ, nói. Mẹ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đồng ý đề nghị của Tứ Thiếu, hắn ra mặt cưới con. Tứ Thiếu biết con thích Hãn Xanh, cũng biết bà con không có khả năng đồng ý con với Hãn Xanh, Liễu gia hoàn cảnh quá bình thường, Diêu gia ở thành phố Ôn lại cực kỳ có địa vị, Liễu gia đấu không lại Diêu gia, cuối cùng con vẫn phải gả vào Diêu gia. Gả vào Diêu gia, có cái tốt cũng có cái xấu. Tốt ở chỗ, Giang Nam nếu có thể sống, con có thể làm thiếu phu nhân, từ đó bay lên biến thành Phượng Hoàng. Xấu ở chỗ, nhỡ đâu không qua mấy năm liền chết, nếu như các ngươi có con, dựa vào địa vị nhà họ Diêu, nhất định không cho phép con tái giá, thế thì con chỉ có thể thủ tiết cả đời. Nếu như không có con, bọn họ có khả năng từ từ hại chết con. Ta nghe nói đàn ông sinh năm âm tháng âm ngày âm, nếu là chết sớm không con, không người hậu thế, yêu cầu người con gái sinh năm dương tháng dương ngày dương đi cùng, mới có thể đầu thai làm người, nếu không chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại âm phủ. Loại cách nói này rất mê tín, nhưng là Diêu gia gia thế lớn, lại là con trai độc nhất, nhỡ đâu không giữ được, bọn họ đem con chôn cùng, mẹ một mình sức yếu, nhất định không bảo vệ được con. Cho nên, chỉ có thể đem con gả cho nhà có thể áp được nhà họ Diêu, bọn họ mới buông tay. Mà Tứ Thiếu là sự lựa chọn duy nhất, hắn tuyệt đối có thể bảo vệ con chu toàn. Hóa ra cuộc hôn nhân này của cô, lại là trăn trở như thế. Nói cách khác, nếu như cô không gả cho Mộ Nhung Trưng, cảnh ngộ nói không chừng sẽ thảm hại hơn. Cô còn nhớ, Giang Nam không qua 17 tuổi liền chết. Như thế ngẫm nghĩ, vẫn may gả cho Mộ Nhung Trưng, mới có cô của sau này có cơ hội lưu học nước ngoài. Đang cân nhắc, bên tai Uy Ương lại lần nữa chui vào. A Ương, tin tưởng mẹ, Tứ Thiếu chính là người đàn ông chỉ định của đời con. Trình Ân đem túi đá để lên bàn, nắm lấy ta cô, nói vô cùng nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, con đừng trách Tứ Thiếu hiện tại không thể cho con danh phận, hắn đồng ý với ta chỉ cần thời cơ tới, hắn liền cùng với con đi đăng ký kết hôn, cho con đường đường chính chính làm thiếu phu nhân. Thật sao, hắn cương nhiên từng hứa hẹn như vậy với mẹ, cách chương.